Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, tháng 2 gió xuân tựa như cây kéo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10 bài thơ biểu diễn rất nhanh kết. Thúc, 10 lên cấp người lục tục đứng dậy, lần này, do cuối cùng một người đại nho ra đề. Cuối cùng một đề, tương đối rộng hiện lên, mọi người mời xem bốn phía, mùa xuân tới, nơi này cảnh trí đẹp không thể tả. Các người chỉ cần dùng nơi này bất kỳ tất cả một loại cảnh vật là để tới viết một bài thơ là được. Người thắng, là được đạt được chúng ta lần này đạp thanh thi hội tiền thưởng. Cuối cùng một đề phạm vi xác thực, lớn liền rất nhiều. Chẳng qua là 10 tên lên cấp người sau khi nghe được. Ngược lại đột nhiên có chút không chỗ nào thích ứng đứng lên. Vốn là, đề tài phạm vi lớn, bọn họ có thể phát huy đồ cũng rất nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì là quá nhiều, bọn họ ngược lại cần phải cân nhắc viết một loại kia dễ dàng nhất lấy được đồng ý. Như vậy, vậy cũng có chút không biết làm sao. Bất quá Tần Thiên không hề là hắn sở động, hắn nhìn lướt qua, gặp bên bờ cây liễu đã phát tài mầm mới. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền viết một bài thơ. Hắn như thế viết xong, những người khác cũng có mới vừa viết xong, cũng có còn đang trầm tư, cũng có đang viết, thật ra thì có thể từ hơn 60 nhân trung bộc lộ tài năng. Bọn họ 10 người này đều có thể nói rất lợi hại. Cho nên sáng tác tốc độ cái gì cũng sẽ không quá chậm. Nửa nén hương sau đó, 10 người rốt cuộc cũng viết xong. Cửu công chúa và Khổng Dĩnh Đạt các người lại bắt đầu xem. Lần này bọn họ 4 người nhìn liền tương đối nhanh. Cửu công chúa cái đầu tiên trước hết cầm lên Tần Thiên thơ tới xem. Không có biện pháp, nàng quá tốt kỳ Tần Thiên cuối cùng một bài thơ là cái gì. Trước kia cũng biết Tần Thiên tài tình không tệ, có thể đó cũng chỉ là Tần Thiên một đôi lời thơ. Ngày hôm nay thấy toàn thơ, nàng càng phát ra cảm thấy Tần Thiên đại tài, thậm chí đem đại đường thứ nhất tài tử danh hiệu cho hắn cũng không có bất kỳ vấn đề. Nàng bắt được sau đó, lập tức đọc, bích ngọc trang thành một cây cao, vạn điều rủ xuống xanh lá giải lụa. Không biết nhỏ lá ai cắt ra, tháng 2 gió xuân tựa như cây kéo. Như thế sau khi đọc xong, cửu công chúa nhất thời sững sốt một chút. Bài thơ này Tần Thiên viết là cây liễu à? Bất quá mới nhìn lúc này lại để cho nàng có chút mộng. Bởi vì là vậy mọi người viết cây liễu lúc này cũng biết mượn cảnh chữ tình. Vịnh vật chữ tình cái gì? Để diễn tả một ít cách buồn đừng tự gì. Có thể Tần Thiên bài thơ này bên trong hoàn toàn không có những thứ này à? Hắn chính là đang viết cây liễu, viết mùa xuân sau khi đến cảnh trí. Đúng bài thơ rất đẹp, đẹp giống như là một bức họa, mặc dù ít một ít nội hàm, nhưng lại thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Bài thơ này, không cần đi nho nhỏ phẩm, liền nhìn như vậy liền tốt. Cửu công chúa sau khi xem, lộ ra một tia cười yếu ớt. Lúc này, mấy vị khác giám khảo vậy đem những cái kia thơ nhìn xong hết rồi. Cơ hồ mỗi một người tìm khắp một bài mình nhận là có thể. Sau đó, 4 người đem 4 bài thơ lấy thêm ra tới so sánh. Xem cái đó tốt. Mọi người như vậy sau khi xem, cửu công chúa hỏi, 3 vị ý nghĩa là? Khổng Dĩnh Đạt nói, Tần Thiên cái bài này vịnh liễu không tệ, có thể được hạng nhất, ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. 3 người đều vô cùng sùng bái Tần Thiên, vịnh liễu, cửu công chúa gật đầu một cái, sau đó liền tuyên bố, sau cùng hạng nhất là Tần Thiên, hắn thơ là vịnh liễu. Cửu công chúa lời này sau khi hô lên, người Lô gia nhất thời liền vui mừng, tỷ phu thật là lợi hại à. Lô Lâm kêu, Lô Hành vỗ một cái Tần Thiên bả vai, lần này Tần Thiên là thật giúp bọn họ Lô gia làm vẻ vang. Thôi Đồng sau khi nghe được tin tức này, nhưng là cau mày, tức giận không thôi, có thể nói lên chất vấn dũng khí. Hắn nhưng cũng không có biện pháp, ba vị giám khảo thực lực ở đại đường đều là quá rõ ràng. Cửu công chúa không tính là, nhưng bọn họ ba vị nhưng là văn đàn thái đấu, nhất ngôn cửu đỉnh, chính là bọn họ thế gia, cũng nói không được cái gì, nghi ngờ ánh mắt của bọn họ, chỉ sẽ để cho người giễu cợt. Thôi Đồng trừng mắt một cái Thôi Ngôn, trước nói cái gì muốn Tần Thiên xinh đẹp, kết quả đâu, cuối cùng hạng nhất còn không phải là để cho Tần Thiên lấy được. Thôi Ngôn thần sắc có chút không tốt xem, hắn cả người đều có chút kích động, mà đang ở tất cả mọi người đều ở khen Tần Thiên thơ tốt lúc này Thôi Ngôn đột nhiên đứng dậy. Mấy vị, ta biết Tần Thiên rất lợi hại, nhưng ta còn muốn lại theo hắn so một bài thơ. Nếu như hắn bài thơ này viết so ta tốt, ta mới cam nguyện nhận thua. Thôi Ngôn đứng ra sau đó, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không nghĩ tới kết quả đã chia tay lúc này Thôi Ngôn lại còn biết đứng ra. Hắn đây là đối với Tần Thiên được hạng nhất rất không đồng ý. Muốn cùng Tần Thiên so một chút à? Tất cả mọi người rất nhanh đưa ánh mắt nhìn về phía cửu công chúa bọn họ nơi này. Có phải hay không muốn so với, được xem bọn họ bốn người ý nghĩa. Cửu công chúa nhìn một cái Khổng Dĩnh Đạt bọn họ. Thôi Ngôn tài tình vậy là không sai. Hắn không phục, rất bình thường, vậy hãy để cho bọn họ lại so một bài đi. Mấy người cũng không có ý kiến, bất quá là không phải so. Còn muốn xem Tần Thiên ý nghĩa. Cửu công chúa nhìn về Tần Thiên, ngươi nguyện ý so sao? Người Lô gia chân mày hơi chăm chú nhìn Tần Thiên lắc đầu, bọn họ đã thắng, không thể ở giờ phút quan trọng này lại đi so à? Vạn nhất thua đâu, con vịt nấu chín cũng có thể bay. Lô Hoa Nương nhưng là cười yếu ớt, nàng tướng công tài tình tốt như vậy, so thì so, nếu như sợ ngược lại làm cho người giễu cợt. Tần Thiên tiến lên một bước, nói, so dĩ nhiên là có thể so, không quá ta đã thắng, không có gì tiền thưởng hãy cùng ngươi so, vậy ta há chẳng phải là rất thua thiệt. Điểm này cũng không giả, có câu nói thiên kim con không dưới đường, một người đã lấy được thắng lợi, lại đi vẽ rắn thêm chân sẽ không tốt, hắn nếu như chịu so, phải được có đầy đủ lớn lợi ích mới được à? Không có, vậy hắn vì sao phải mạo hiểm đâu? Thôi Ngôn ngưng mi, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như thế hèn hạ, còn muốn thông qua chuyện này tới âm hắn. Bất quá hắn đối với mình rất tự tin, lần này hắn nhất định phải thắng Tần Thiên không thể. Ngươi muốn cái gì tiền thưởng? Tần Thiên sờ cằm suy nghĩ một chút, tiếp theo đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngôn. Đây có thể đem Thôi Ngôn nhìn có chút thật xin lỗi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tần Thiên cười cười, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Ta xem ngươi người này vậy coi là có chút tài tình. Như vậy đi, nếu là thua, bái ta làm sư phụ như thế nào? Sau này tôn ta vi sư. Lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền nghị luận mở ra. Lúc này, vẫn là rất tôn sư trọng đạo, bái sư, lại không thể đối với sư phụ làm một ít bất kính sự việc. Nếu không cũng sẽ bị thành là khi sư diệt tổ, vậy hắn không có uy tín, là căn bản phối hợp không được. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, Thôi Ngôn làm là thôi ra người xuất sắc, lại bái Tần Thiên vi sư, vậy thôi ra mặt mũi ở chỗ nào? Thôi ra địa vị, chỉ sợ sẽ hạ xuống rất nhiều đi. Tần Thiên một chiêu này quá độc ác, Thôi Ngôn vốn đang rất kiên định, có thể một nghe được cái này yêu cầu sau đó, nhất thời liền có chút do dự. Hắn bây giờ là ở cầm thôi ra mặt mũi so à? Nếu như thua, thôi ra thế gia có thể muốn đánh chiết khấu. Hắn nhìn một cái Thôi Đồng, Thôi Đồng nhưng là rất bình tĩnh, so với trước đó còn muốn bình tĩnh. Hắn khẽ gật đầu, thấy điểm này sau đó, Thôi Ngôn trong lòng mới có một ít tự tin, nói, được, một lời đã định, nếu như ngươi thua, cũng phải bái ta làm sư phụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-tiu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.